Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, Roy Roy Makai hỏng bét tình cảnh. Cuối cùng dựa vào vinh quang cước này sút xa, Bayern Munich tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Rapid Viên đội. Mặc dù Bayern Munich thắng cầu, nhưng là tại sau trận đấu, biểu hiện của bọn hắn cũng vẫn là bị nước Đức truyền thông phê bình. Thậm chí phê bình thanh âm còn rất lớn, từ huấn luyện viên trưởng Magert đến cầu thủ. Cơ hồ tất cả mọi người bị nước Đức truyền thông cùng các loại danh túc phê bình mấy lần. Ngoại trừ Vinh Quang, chỉ có Vinh Quang đạt được cùng tán thưởng. Nếu như không phải Vinh, Bayern Munich liền đợi đến tại viên mất mặt xấu hổ đi. ... Bayern Munich toàn đội đều biểu hiện hỏng bét. Chỉ có Vinh là bình thường. Trận đấu này để Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá ý thức được. Vô luận lúc nào, tối đáng tin cậy người là Vinh. Dạng này lời ca tụng khắp nơi có thể thấy được. Bất quá đối với Vinh Quang tán thưởng cũng không phải là các truyền thông đưa tin trận đấu này chủ lưu thái độ. Chủ lưu thái độ vẫn là phê bình. Trong đó Roy Makaay đạt được phê bình nhiều nhất. Tại thi đấu vòng tròn vừa lúc bắt đầu, mọi người đối với Vinh Quang cùng Roy Roy Makaay tạo thành AA tổ hợp vẫn là đưa cho kỳ vọng cao. Dù sao từ mặt giấy phân tích nhìn lại, đây là một cái làm cho người kích động tiến công tổ hợp. Champions League xạ thủ tốt nhất cùng châu Âu giày vàng bắt tay hợp tác. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất đẹp, nhưng là một tháng trôi qua, thi đấu vòng tròn đều đá 4 vòng. Vinh Quang cùng Roy Makaay AA tổ hợp mãi mãi cũng là còn cần thời gian. Từ mùa giải trước tập huấn bắt đầu đến bây giờ đều 2 tháng. Bọn hắn không là hoàn toàn không có đá cầu tiểu hài tử. Không hiểu làm sao phối hợp, coi như lại cần thời gian. Kia cũng hẳn là ở trong quá trình này biểu hiện ra một chút tiến bộ của bọn hắn. Thế nhưng là không có. Mọi người hoàn toàn không thấy được hai người tổ hợp có cái gì cải thiện. Bayern Munich trong khoảng thời gian này đúng là tại thắng trận. Vẫn luôn tại thắng trận. Nhưng là cái này thắng trận cùng AA tổ hợp không có quan hệ gì. Trên cơ bản đều là Vinh Quang biểu hiện xuất sắc. Hay là Bayern Munich cường đại thực lực tổng hợp. Trong này kỳ thật không có gì AA tổ hợp sự tình. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng là thời gian quá ít. Cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Nhưng là hiện tại, rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng AA tổ hợp một mực không có biểu hiện ra mọi người hy vọng trình độ là bởi vì tổ kiến thời gian quá ngắn. Liền xem như một cái bình thường fan bóng đá đều hẳn là đã nhìn ra. Vinh Quang cùng Roy Makaay hai người khuyết thiếu loại kia chân chính liên hệ. Chủ yếu vấn đề xuất hiện ở Roy Makaay trên thân. Vinh Quang không ít cho Roy Makaay chuyền bóng. Nhưng là cầu đến lập tức khải dưới chân. Trên cơ bản liền đều bị lãng phí. Tổ hợp này hai quả cầu viên. Roy Makaay biểu hiện rất rõ ràng không bằng Vinh Quang. Đương không có cách nào làm tổ hợp thời điểm tiến công. Vinh Quang tối thiểu nhất còn có thể dựa vào năng lực cá nhân cho đội bóng tiến công cung cấp trợ. Giúp, uy hiếp đối phương cầu môn. Thậm chí là mình sút gôn đạt được. Mà Roy Makaay đâu? Không có cái gì. Luận tốc độ, hắn không bằng Vinh Quang nhanh. Luận đột phá, hắn không bằng Vinh Quang sắc bén. Luận sút gôn, theo lý thuyết hắn hẳn là so Vinh Quang càng tốt hơn một chút. Nhưng là thực tế biểu hiện ra ngược lại là Vinh Quang sút bóng càng tốt hơn. Luận đối toàn đội tiến công cống hiến, Roy Makaay tức thì bị Vinh Quang toàn diện hạ thấp xuống. Vinh Quang thật không có gì tốt bị phê bình. Phê bình hỏa lực tự nhiên là đều tập trung vào Roy Makaay trên thân. Mọi người phê bình Roy Makaay quá tham công. Không cùng Vinh Quang phối hợp. Lãng phí cơ hội. Tâm tính không tốt. Dù sao một đỉnh lại một đỉnh mũ đều hướng Roy Makaay trên đầu chụp tới. Đã từng Bayern Munich quốc vương. Cứ như vậy cấp tốc chúng bạn xa lánh. Đối Magert phê bình âm thanh cũng rất nhiều. Chủ yếu là phê bình hắn mù quáng tín nhiệm Roy Makaay. Kết quả đưa đến đội bóng tiến công chiến thuật đến bây giờ còn không thành hệ thống. Mặc dù một mực tại thắng trận, nhưng trên cơ bản hoặc là dựa vào Vinh Quang người lấp lóe, hoặc là liền là trước kia Bayern Munich trước hai cái mùa giải tích lũy được thực lực tổng hợp. Dạng này một chi đội bóng tại Bundesliga khi dễ những cái kia nghèo các thân thích còn có thể. Nhưng là muốn để bọn hắn đi Champions League dạng này trên sân khấu, liền sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Đối Rapid Viên tranh tài liền rất tốt thể hiện điểm này tai họa ngầm. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta ngay cả Rapid Viên dạng này đội bóng đều chỉ có thể tại sân khách một cầu nhỏ thắng. Mà lại tất cả nhìn trận đấu này người đều sẽ thừa nhận liền ngay cả quả bóng này nhỏ thắng kết quả đều tới rất bình thường, không có sức thuyết phục. Nếu như không phải Vinh, có lẽ thế hòa mới là Bayern Munich kết cục tốt nhất. Cũng không cần nói đấu vòng loại. Đối mặt Juventus thời điểm phải làm sao? Nếu như không thể lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Như vậy đến vòng 1/16 chúng ta sẽ tao ngộ cường địch. Nói không chừng Bayern Munich ngay cả bát cường còn không thể nào vào được. Chấp giáo đội bóng, một cái mùa giải, chỉ vì đội bóng lấy được một cái German Cup quán quân. Thi đấu vòng tròn quán quân vẫn không có tranh qua Werder Bremen. Tại Champions League bên trong lại càng không có cái gì đột phá. Nếu như thành tích không thể cải thiện, hắn tại đội bóng bên trong phổ biến bộ kia ma quỷ huấn luyện. Sớm muộn sẽ thu nhận cầu thủ bất mãn. Hiện tại đám cầu thủ sở dĩ còn có thể nhẫn hắn. Chủ nếu là bởi vì tin tưởng vị này tính cách chủ soái có thể vì bọn họ mang đến quán quân. Một khi không thể thu được đến quán quân, chỉ sợ sẽ không có mấy cái cầu thủ còn ủng hộ hắn. Như vậy rời đi Bayern Munich, chính là nhưng cùng đoán được kết cục. Magath áp lực nhưng không có chút nào so Roy Macaay nhỏ bao nhiêu, thừa nhận áp lực Magath tự nhiên cũng sẽ không lại khách khí với Roy Macaay. Trước đó vẫn nghĩ hắn làm mùa giải trước đội bóng số 1 xạ thủ. Tổng vẫn là có thể vì đội bóng cống hiến lực lượng. Cho nên Magath lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn thời gian. Dễ dàng tha thứ hắn tại trên sân bóng phạm sai lầm. Phát cáu, nhưng là hiện tại, đối Rapid Viên tranh tài, làm hắn mất kiên trì. Tại từ Viên trở về sau, Magath đang huấn luyện về sau đơn độc tìm Roy Macaay tiến hành một lần nói chuyện. Không có ai biết Magath nói với Roy Macaay cái gì, nhưng là mọi người đều thấy được. Từ Magath chỗ ấy trở về sau, người Hà Lan sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Rất nhanh, truyền thông bên trên liền bắt đầu truyền ngôn Magath đối Mã Khải mất kiên trì. Đồng thời cho hắn hạ tối hậu thư. Nếu như hắn tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 5 đối Hannover 96 trong trận đấu, lại không thể xuất ra cái gì có sức thuyết phục biểu hiện tới, hắn liền bị đặt ở ghế dự bị bên trên. Mà AA tổ hợp kế hoạch cũng đem tuyên bố kết thúc. Đối với Roy Macaay tới nói, tiếp xuống nửa cái tuần lễ chính là hắn gian nan nhất một quãng thời gian. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, đối Hannover 96 tranh tài chính là Roy Macaay một cơ hội cuối cùng. Tại vinh hùng hổ dọa người thế công trước mặt, nếu là hắn lại không bỏ ra nổi biểu hiện xuất sắc, liền phải biến thành vinh dự bị. Cái này hiển nhiên không phải Roy Macaay muốn xem đến. Nhìn rất tốt đẹp AA tổ hợp gặp phải chết yểu phong hiểm, bởi vì Roy Macaay chậm chạp không thể tiến vào trạng thái. Magath đối với hắn đã mất kiên trì. Đây thật là làm cho người thổn thức. Mùa giải trước thời điểm, Roy Macaay vẫn là Bayern Munich đối nội số 1 xạ thủ. Đánh vào 22 thi đấu vòng tròn nhập cầu. Kết quả hiện tại lại gặp phải biến thành dự bị nguy hiểm. Roy Macaay đưa tay tắt đi trên ô tô quảng bá, toa xe bên trong khôi phục yên tĩnh. Nhưng cái này cũng không hề có thể để cho Roy Macaay cảm thấy dễ chịu. MC thanh âm còn tại trong đầu của hắn tiếng vọng. Thật là khiến người thổn thức. Thật là khiến người thổn thức. Làm cho người thổn thức. Thổn thức. Xuyệt. Roy Macaay dứt khoát dừng xe ở bên lề đường. Hắn loại tình huống này không thể tiếp tục lái xe. Nếu không thật khả năng xảy ra tai nạn xe cộ. Hắn vang lên Magath đem mình gọi đi hắn văn phòng. Biểu lộ nghiêm túc nói với hắn. Roy, người để cho ta rất thất vọng. Ta đã từng đối ngươi cùng Vinh tổ hợp ký thác kỳ vọng cao. Nhưng là hiện tại ta không biết mình là không phải làm sai. Đối mặt huấn luyện viên trưởng như vậy, Roy McKay cũng không biết làm như thế nào cãi lại. Hắn cảm giác mình thật giống như mê muội, liều mạng muốn cùng Vinh Quang cạnh tranh, nghĩ muốn xuất ra không thua bởi biểu hiện của hắn. Nhưng hắn càng là nghĩ như vậy, chính hắn liền càng không có tốt biểu hiện. Hắn càng nghĩ được cái gì, liền càng không chiếm được. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Sự tình làm sao lại phát triển đến nước này? Ta cố gắng muốn biểu hiện so người khác càng tốt hơn. Chẳng lẽ là sai lầm? Lần này mùa giải trước tập huấn, ta đã so trước đó hai cái mùa giải biểu hiện càng tích cực, càng đầu nhập vào. Vì cái gì sẽ còn là như thế này? Lúc này, có một cái từ đột nhiên tại trong đầu của hắn đụng tới. Thiên tài. Tùy theo mà đến là càng nhiều thanh âm tại trong đầu của hắn xoay quanh. Vinh quả thực là vạn người không được một thiên tài. Vinh vị này Trung Quốc thiên tài dùng thời gian ngắn nhất liền bắt được Bayern Munich fan bóng đá phương tâm. Vinh thiên mới biểu diễn khiến Munich điên cuồng. Toàn bộ châu Âu đều vì Trung Quốc thiên tài Vinh biểu hiện xuất sắc ghé mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên tài. Vinh. Đây chính là nguyên nhân sao? Bởi vì Vinh Quang là một thiên tài. Cho nên mặc kệ ta cố gắng thế nào, đều đuổi không kịp hắn. Nghĩ tới chỗ này, Roy McKay đột nhiên rất bình thường uể oải. Vinh Quang có phải hay không thiên tài? Hắn coi như trong lòng đối Vinh Quang lại không thoải mái, cũng không thể không thừa nhận vấn đề này không có bất ngờ. Vinh Quang khẳng định là thiên tài. Một cái mới bước lên Bundesliga. Không, là châu Âu đấu trường người trẻ tuổi. Mới 18 tuổi, liền có thể xuất lĩnh một chi cũng không được coi trọng Trung Du đội bóng cầm tới Bundesliga quán. Quân, lần thứ nhất tham gia Champions League tranh tài. Liền lấy 10 cái cầu lấy được Champions League xạ thủ tốt nhất. Dạng này cầu thủ không phải thiên tài là cái gì? Cho nên ta chú định không cách nào chiến thắng hắn sao? Cho nên hắn đến liền chú định ta muốn rời khỏi sao? Roy McKay đương nhiên không nguyện ý làm băng ghế. Hắn đường đường châu Âu giày vàng, làm sao có thể làm dự bị đâu? Bayern Munich không muốn hắn, nhưng ở châu Âu còn có là đội bóng muốn hắn đâu. Cho nên nếu như Magath thật muốn từ bỏ mình, vậy mình liền khác tìm ra đường. Nhưng là Roy McKay lại không cam tâm liền trực tiếp như vậy đi thẳng một mạch. Nói như vậy, tất cả mọi người đem cho là mình là bại tướng dưới tay Vinh Quang. Mình là bởi vì tại cạnh tranh bên trong bại bởi Vinh Quang, cho nên mới rời đi. Vậy mình há không phải liền là một cái kẻ thất bại hình tượng sao? Không được, đây tuyệt đối không được. Roy McKay. Vị này Hà Lan xạ thủ rốt cục quyết định chủ ý. Ngày kia tranh tài, mình muốn một lần nữa chứng minh ta Roy McKay thực lực. Sau đó ta còn là sẽ rời đi Bayern Munich. Coi như Magath sau đó hồi tâm chuyển ý, ta cũng vẫn là sẽ rời đi. Ta sẽ không ở một cái không tôn trọng ta trong câu lạc bộ tiếp tục đợi. Nhưng là trước lúc rời đi, ta muốn để bọn hắn minh bạch bọn hắn sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Tại rời đi thời điểm ta muốn ngẩng cao lên đầu. PS, tăng thêm đưa lên. Chúc mừng bóng đá Đức mê. Cũng an ủi Argentina fan bóng đá. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Lần này thua trận, 4 năm về sau lại đòi lại. 4 năm về sau lấy không trở lại. 8 năm về sau, 12 năm về sau. Luôn luôn có cơ hội. Chỉ muốn các ngươi tiếp tục ủng hộ bọn hắn. Lại luôn là có cơ hội nhìn thấy bọn hắn nâng chén thời khắc. Nước Đức fan bóng đá chờ đợi một ngày này đợi 24 niên. Cho nên tại thế giới bóng đá bên trong, chờ đợi nhưng thật ra là rất bình thường thường gặp. Xin mang lấy đối bọn hắn yêu chờ đợi đi. Các ngươi cần phải so Trung Quốc fan bóng đá hạnh phúc nhiều. Chúng ta còn đang chờ, nhưng lại không biết đời này có thể chờ hay không đến đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.